trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 95, mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An cần đọc tin nhắn của Tiểu Ngân. Vui mừng hỏi, Ra Bê mở tuyến đường tinh tế dân dụng nhanh thế ư, Tiểu Ngân? Không phải dân dụng, là tuyến hàng không của quân đội. Tôi xin làm tình nguyện viên, sẽ đến BIS cùng quân đội. An cần đang đọc tin nhắn của Tiểu Ngân. Trí não lại truyền đến thông báo có tin nhắn. Cậu đọc xong tin nhắn của Tiểu Ngân. Mở tin nhắn mới ra. Tin nhắn mới đến từ Joellen. Vương, sau khi đại trưởng lão nhận được tin mối nguy của Obis đã được giải trừ, lập tức lấy danh nghĩa trưởng lão tinh cầu Ra Bê bàn xong hợp tác với nội các Obis. Ngày mai tôi và hai thượng tướng đưa quân đội và dân chúng tình nguyện viên đến Obis, giúp đỡ binh sĩ Obis vượt qua giai đoạn rối loạn tinh thần sau chiến đấu. Obis sẽ lấy thú hạch trả thù lao, tập trung ăn sáng. Norman thấy bạn đời nhỏ chỉ chăm chăm vào trí não, chuyển nước trái cây tới bên tay phải của cậu, ôn hòa nhắc nhở. An vẫn điều chỉnh sang chế độ chia sẻ, bưng nước trái cây lên uống một ngụm, vị chua ngọt bùng nổ trong miệng. Cậu bất giác híp mắt, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Loại nước trái cây này là đặc sản của Obis, trước đây An Cẩn chưa thấy bao giờ. Vị của nó ngon lại còn giàu dinh dưỡng, là thức uống cố định trong bữa sáng gần đây của An Cẩn. Norman đọc xong tin nhắn, gật đầu, anh cũng vừa nhận được tin nhắn. Đôi bên cùng có lợi, An Cẩn rất tán thành, ngữ khí mong đợi. Nhiều thú hạch như thế, có lẽ cây thánh sẽ hồi phục sớm thôi. Sau bữa ăn, An Ngẩn và Norman ra ngoài tản bộ. Khu Tây Bắc ngày thường tiếng thú gầm giống và tiếng lửa đạn vang lên không ngừng nghỉ nay đã khôi phục lại sự bình yên, mà tinh võng của liên minh lúc này đang náo nhiệt tột cùng. Các tinh cầu đều phải hứng chịu mối nguy từ tinh thú triều. Người dân của mỗi quốc gia đều giống người Obis, vì sự an toàn, cố gắng hết sức ở trong nhà không ra ngoài. Điều này cũng khiến cho số người lên mạng đạt đỉnh cao nhất hàng năm. Người dân các tinh cầu ở nhà xem livestream, hiểu tình hình thật sự của tinh thú triều. Người dân mỗi một quốc gia đều thêm quan tâm tình hình nước mình. Obis giải trừ mối nguy. Khi tin tức tinh thú triều kết thúc ở tinh cầu Obis xuất hiện, điều đầu tiên mà người dân của các nước còn lại nghĩ đến là không thể nào. Dù sao tinh thú triều ở nước bọn họ không chỉ chưa kết thúc, trái lại chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Có người ôm tâm trạng tò mò, cũng có người ôm tâm trạng nghi ngờ. Click vào chủ đề liên quan tra xem tình hình cụ thể. Sau đó bị cảnh tượng tinh thú lặng lẽ chết, đám tinh thú sợ hãi bỏ chạy khiến cho kinh hãi. Hầu như tất cả mọi người xem được video đều có ngay suy đoán. Obis đã nghiên cứu ra vũ khí hoặc loại thuốc đặc biệt chống lại tinh thú, nhưng những suy đoán này rất nhanh đã bị sự thực chứng minh là sai. Sau khi bọn họ đọc bài đăng phân tích liên quan, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tất cả những điều này đều là do vương của người cá. Rất nhiều người cảm thán, năng lực của vương của người cá mạnh quá đi mất. Cũng có người cảm thấy bệ hạ và người dân Obis quá may mắn. Phát ra tiếng mong đợi. Bây giờ kết thông ra còn kịp không? Cư dân mạng Obis nhào nhào đáp lại. Không kịp, bớt mơ đi. Vương của người cá đã là hoàng hậu của Obis. Vương của người cá bỗng chốc trở thành từ khóa có độ thảo luận cao nhất trên tinh võng. Khi dân chúng Ra Bê xem lướt qua tinh võng đều cảm thấy tự hào hãnh diện. Sôi nổi biểu thị, phải, không sai, vương của người cá là mạnh nhất. 10 giờ sáng hôm sau, An Vân và Norman cùng lúc nhận được thông tin, đội chi viện tinh cầu Ra Bê đã đến. An Cẩn cực kỳ ngạc nhiên khi thấy nhân số mà Joellen báo cáo. Vậy mà lại vượt quá nhân số của hai quân đoàn. Quân đoàn 3, 4 của tinh cầu Ra Bê đều đến chi viện. Còn có một số là tình nguyện viên quân đội. Phải biết số lượng người cá tinh cầu Ra Bê ít hơn rất nhiều so với người Obis. quân đội chỉ có tổng cộng 4 quân đoàn lớn. Trong đó quân đoàn 2 trước đây đã vì thú hạch mà chi viện cho khu 6. Điều này có nghĩa là tinh cầu Rabe chỉ giữ lại một tinh đoàn phòng thủ. Tinh thú đang đại chiến trong tinh tế, nhưng đó chỉ là một phần tinh thú. Còn rất nhiều tinh thú vẫn đang tấn công sinh vật có trí tuệ. Ngoại trừ Obis, mối nguy của các tinh cầu còn lại đều chưa giải trừ. Mà tinh thú xung quanh tinh cầu Rabe là do trong thời gian dài không thể tìm thấy người cá mới bỏ đi. Lần này người cá mở đường báo từ, ngộ nhỡ có tinh thú cảm ứng được, sợ rằng sẽ quay lại tấn công. Cậu nói ra những lo lắng của cậu. Joellen động viên nói, xin vương hãy yên tâm, tinh cầu Rabe rất an toàn. Sau khi chúng tôi rời đi, đại trưởng lão liền hạ lệnh đóng đường đi rồi, sẽ không cho tinh thú thời cơ lợi dụng đâu. An cần thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ các trưởng lão quả nhiên nghĩ rất chu toàn. Joellen bày tỏ biết ơn với sự quan tâm của An Cần, lại báo cáo với An Cần về tình hình phân bổ các quân đoàn Rabe về từng quân đoàn Obis, sắp xếp lẫn lộn nhân viên quân đội và tình nguyện viên, chia nhau phụ trách một quân đoàn. Joellen sắp xếp mọi việc rất rõ ràng, hoàn toàn làm được điều trước đây đã nói, sẽ không khiến vương phải nhọc lòng. Sau khi nắm được tình hình từ trong báo cáo của Joellen, An Cần liên lạc với Tiểu Ngân. Tiểu Ngân nhanh chóng kết nối, nhỏ giọng nói, An An, tôi sẽ tới thăm cậu sau. Y nói xong, to giọng hơn một chút, trung khí tràn đầy, tôi nhất định sẽ tới thăm cậu. An ngẩn cười, hỏi, cậu đến Obis chưa? Giọng Tiểu Ngân lại thấp xuống. Đến rồi, tôi xin vào quân đoàn 3. Y nói, cao giọng nói thêm, tôi không phải thấy sắc quên bạn, tôi chỉ là, đã lâu không gặp anh ta, tôi đi ngó một tí rồi tới tìm cậu ngay. An ngẩn lập tức hiểu, anh ta mà Tiểu Ngân nói là ai, vội đáp, không cần gấp, qua một thời gian nữa tôi sẽ quay về thành Obis, đến khi đó chúng ta gặp sau. Tiểu Ngân, An không giận tôi chứ, tôi đã nói hôm nay đi thăm cậu rồi mà lại không làm được. An ngẩn cười nói, đương nhiên là không. Tiểu Ngân lập tức vui mừng, An An là tốt nhất. An Cần nghe thấy bên cạnh y truyền tới giọng nói xa lạ, hình như đang dục y. Một lúc sau cậu liền nghe Tiểu Ngân nói, tôi phải đi làm việc đây, rảnh thì liên lạc sau nhé. An ngẩn ngắt thông tấn, ngồi trên sofa điều chế thuốc A, cậu không cần giữ lại tinh thần lực để đối phó tinh thú nữa. Thế là tất cả tinh thần lực đều dùng vào chế tạo thuốc A. Cậu tính thử, mỗi ngày có thể điều chế gần 2.500 ống. Số lượng này không ít, nhưng đối với mấy trăm triệu quân nhân mà nói, con số này còn lâu mới đủ. May mà có tinh cầu Rabe chi viện, nhu cầu thuốc A giảm mạnh, chỉ cần dùng để cấp cứu, điều trị cho binh sĩ có tinh thần lực bạo động. Sau khi binh sĩ người cá và tình nguyện viên được phân bổ về các quân đoàn, nguyên khí của các quân đoàn bị thương nặng trong thời kỳ tinh thú chiều nhanh chóng hồi phục, khả năng chiến đấu của quân đội thậm chí còn cao hơn trước tinh thú chiều. Đến thời hạn trở về như dự kiến, người phụ trách các quân đoàn mời ở lại tới tấp. Trưởng lão tinh cầu Rabe suy xét đến việc Rabe tạm thời chẳng có chuyện gì, bèn để lại quân đoàn 4 và tình nguyện viên, ký kết thỏa thuận hợp tác. Khi quân đội Obis nhanh chóng hồi phục nguyên khí thì các tinh cầu còn lại vẫn đang bị tinh thú tấn công. Nửa tháng sau, tinh thú chiều mới hoàn toàn kết thúc ở toàn bộ liên minh. Mặc dù thời gian tinh thú chiều ở các tinh cầu còn lại kéo dài hơn so với Obis, nhưng lại ngắn hơn trước. Sau khi chiến báo được công bố, người dân toàn liên minh đều biết, tinh thú chiều năm nay là lần kết thúc nhanh nhất, ít thương vong nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Chưa đầy một giờ sau khi công bố chiến báo, lập tức có vua phân tích xuất hiện, phân tích nguyên nhân sinh ra kết quả này. Rất nhanh đã rút ra kết luận, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, K các tinh cầu trồng được thực vật thuần khiết. Trên chiến trường có thuốc A hỗ trợ. Thứ hai, tinh thú gần khu vực tinh cầu Obis bị dọa chạy mất chiến đấu hỗn loạn với tinh thú ở khu vực các tinh cầu còn lại. Chiến trường lan ra khắp tinh hệ. Nội chiến đã tiêu hao sức chiến đấu của tinh thú. Bài đăng phân tích giành được rất nhiều sự tán đồng của cư dân mạng. Đừng hỏi, hễ hỏi thì lại là vương của người cá lợi hại nhất. Vương của người cá lợi hại nhất, được copy paste vô hạn. An ngần chẳng biết gì về chuyện này. Lúc này cậu đã về đến Hoàng Cung, đang ngâm mình dưới hồ trong phòng người cá. Tựa vào phao con cua trầm ngâm suy nghĩ. Còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến sinh nhật của Norman, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì. Cậu suy nghĩ một lúc, định tìm kiếm cảm hứng từ trong những video sinh nhật trước đây của Norman. Song cậu lại phát hiện, Norman chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật. Cậu cau mày, Norman là hoàng đế Obis. Tình huống này rõ ràng không bình thường. Cậu tìm kiếm thông tin về Norman, chắp vá đáp án chung chung từ đôi câu của cư dân mạng. Trong mắt không khỏi dâng trào đau lòng. Norman luôn sống trong biệt thự, chỉ dùng quản gia người máy. Ngoài Nogi và Ian, cậu chưa từng gặp bất kỳ thành viên hoàng thất nào khác. Thực ra những dấu vết này đã chứng tỏ rất nhiều việc. An cần lo lắng động chạm đến chuyện đau lòng của Norman, cũng luôn không nhắc đến. Cậu càng muốn tặng một món quà mà có thể khiến Norman thích. Cậu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên xuất hiện linh cảm, vô thức ngẩng đầu nhìn tầng 2. Norman có một phòng trưng bày chiến hạm và mô hình cơ giáp. Sở thích của Norman thật ra rất rõ ràng. Cậu vừa nghĩ xong liền làm ngay, lại không muốn bị Norman biết trước, bèn liên lạc với Joellen. Trình độ chế tạo cơ giáp của tinh cầu Rabe rất cao. Làm mô hình có lẽ cũng ổn nhỉ. Nhận được câu trả lời đồng ý từ chỗ Joellen, An cần lập tức trở nên vui vẻ. Bàn bạc cụ thể với thợ chế tạo do Joellen giới thiệu. Mà lúc này, văn phòng nguyên soái quân đội, bộ trưởng bộ lễ nghi hoàng thất đang căng thẳng nhìn Norman. Hỏi, bệ hạ. Sắp tới sinh nhật của ngài rồi, phải chăng nên bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật? Norman không để ông thấp thỏm quá lâu, im lặng trong giây lát liền gật đầu. Chuẩn bị đi, bộ trưởng sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc. Mấy năm trước, mỗi năm ông đều hỏi bệ hạ có tổ chức tiệc sinh nhật hay không? Năm nào cũng nhận được câu trả lời phủ định. Tuy rằng trong đó rất nhiều năm đều bởi vì khi sinh nhật tinh thú triều vẫn chưa kết thúc. Nhưng cũng có vài năm tinh thú triều kết thúc trước sinh nhật, nhưng bệ hạ vẫn nhất định không tổ chức tiệc sinh nhật. Năm nay ông cũng chỉ thực hiện trách nhiệm hỏi theo thường lệ. Nghe được đáp án khác với trước kia thì không khỏi sửng sốt. Rất nhanh, ông phản ứng lại, năm nay khác với những năm trước, bệ hạ có hoàng hậu rồi. Còn sắp có hoàng tử hoặc công chúa. Ông vội vàng đáp, bệ hạ yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tin Norman tổ chức tiệc sinh nhật nhanh chóng truyền đi. Dân chúng Obis sôi nổi bày tỏ chúc mừng. Tiệc sinh nhật được tổ chức rất long trọng. An ẩn đi cùng Norman trong suốt quá trình, đón nhận đủ mọi lời chúc. Buổi tối, Norman tắm xong ra khỏi phòng tắm thì phát hiện ánh đèn sáng như ban ngày trong phòng ngủ được điều chỉnh thành màu vàng ấm áp. Không thấy bóng dáng bạn đời nhỏ đã tắm xong đâu. Trên ban công truyền tới một tiếng vang khẽ. Trong nháy mắt, một chiếc cơ giáp xanh biển từ trên ban công bay đến trước mặt hắn. Norman, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hy vọng mỗi ngày anh đều hạnh phúc. Trong mắt Norman lóe lên kinh ngạc. Ngoại trừ màu sắc thì nhìn từ bên ngoài trông giống hệt thiên lang. Mà giọng nói lại giống bạn đời nhỏ như đúc. Cách chương.